cái gì? Chú hiểu thế nào gọi là trợ nhân? Nhân đây là nhân sanh tử. Trợ là giúp đỡ, giúp cho cái nhân sanh tử để thành cái quả sanh tử. Thì cái điểm thứ nhất là cái ăn uống, trong cái ăn. Thì ở đây nói là chúng sanh ăn có bốn thứ ăn là đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Đoàn thực là thế nào? Như chúng mình ăn nó có từng miếng rõ ràng thì gọi là đoàn. Thế còn xúc thực thì như là những các vị quỷ thần, mình cũng có cái hơi nó bốc lên thôi, người ta chạm vào thì người ta no, chứ người ta không ăn thật. Các cái vị này sống bằng mơ tưởng, cho nên ăn cũng ăn bằng cái tưởng thôi chứ không có thật. Xúc vào thì chờ là thấy no rồi. Thế cho nên mình mà nếu cái vị nào mà định lặng ấy, họ không trông thấy. Và nếu khởi cái niệm hàng ngày của mình ấy, họ trông thấy mình đấy. Thế nếu mà khởi cái niệm mà những cái tiệm niệm độc ác ấy, thì nó thành cái màu ám tối, cho nên hợp với họ, họ đến. Còn những cái niệm mà quảng đại, niệm từ bi hỷ xả, niệm tốt ấy, thì nó sáng, thì họ không có dám đến. Thế cho nên họ chỉ tới với cái tưởng của mình. Thế mình tưởng đã thì họ thấy, mình tưởng cơm tưởng gạo họ thấy. Nhưng mà con muốn hỏi là họ xúc, khi xúc thực họ cái đấy, họ tưởng, họ thấy cái tưởng đó, rồi họ cho là họ no rồi. Họ sống bằng cái vọng tưởng thôi mà. Thế cho nên họ thấy cái tưởng đây là họ cho là mình họ no rồi. Cho nên gọi cũng gọi là xúc thực. Thế mà người ta đốt vàng mã đấy, nó họ tưởng thôi. Cái người đốt, tưởng đến cái nhà, tưởng đến cái vật này vật kia để đốt cho cái người ấy, thì cái người kia người ta tưởng như là người ta nhận được. Mà rồi người ta có thật, ta có thật chứ không phải người ta không có. Sư cụ Đàm Tiến kể chuyện cho thầy đấy, thầy kể chúng các con nghe. Cái ông cái sư cụ hồi xưa, sư cụ ở tỉnh Thái Nguyên, ở ngoài Bắc, Thái Nguyên đi lên nữa là Lào Cai đấy, cho đến tỉnh Hà Giang của con đó. Sư cụ hồi xưa làm bà mụ, tiếng ở ngoài Bắc gọi là bà đỡ đấy. Thì là làm bà mụ, thì sư cụ mới ở, bị đổi lên cái tỉnh Thái Nguyên. Thì nhà nước người ta cho ở cái nhà rộng 2 tầng của nhà nước. Thế ở thì cụ ở không hết, cụ mới cho thuê một người ở nhà dưới. Không cho thuê mà cho người ta ở nhờ. Ngày xưa tỉnh nhỏ thì nhà cửa nó rẻ lắm, thường lắm. Cho nên cụ ở nhà trên, cho cái ông đó, ông ở nhờ ở nhà dưới. Thì cái ông đó, ông ấy làm cái nghề chém người ta. Khi mà ai có tội thì người ta đi chém. Thế rồi ông ấy làm cái nghề đó thì có một cái người đó mới bị tội chết chém. Thì người vợ mới đến. Người vợ mới tới, mới bảo rằng, mới năn nỉ cái ông này là xin ông tha cho chồng tôi. Thì xin, tôi xin biếu là số tiền như thế, thì xin ông tha. Thế thì cái ông này thì ông ấy đã nói rằng ông ấy đâu có quyền gì, đây là lệnh ở trên ra lệnh thì ông cứ phải làm thôi, chứ chính ông đâu có quyền, cho nên đâu có tha được. Thế nhưng mà cái người vợ nhà quê thì không biết, cứ năn nỉ mãi, là ông ấy nói mãi chẳng nghe. Thì ông bảo thế thôi, thế cứ để tiền đấy. Nhưng mà về dặn cái người chồng ấy, đến khi nào mà mang ra chém ấy thì tôi hô là chạy. Thì cứ thế mà chạy đi. Thì ông ấy cũng là, ông ấy nói thế thôi, chứ ông cũng không tin, chính ông ấy cũng không tin. Nhưng mà ông ấy nói như vậy. Đến khi mà ông ấy mang ra chém thì ông cũng hô lên. Bởi vì cái người vợ cũng ra đấy chứng kiến. Thế cho nên người vợ mới ra tới nơi thì ông ấy thấy cái bà vợ này đứng đấy thì ông cũng hô lên là chạy. Nhưng mà miệng thì ông hô, mà tay thì ông chém. Thì người ta đứt đầu, người ta chết rồi còn đâu. Thì ông ấy mới hô lên như thế, ông bảo chạy. Thì cái người này đứt đầu rồi, thì ông mới cầm cái tiền này, ông đưa lại cho người vợ. Ông bảo, tôi làm sao tôi có quyền đấy, bà xem, còn bao nhiêu những các quan trên, tôi là chỉ là người tay sai, tôi làm sao tôi cứu được. Thì thôi, thì tôi thì cái số của ông ấy như thế, thôi bà về chôn cất đi đây, trả lại cái số tiền đó. Thì mang về mà chôn cất đi, thôi làm ăn thôi, coi như là ăn ủi mấy câu, thế rồi bỏ qua đi. mà như thế trong ấy là cái chuyện đã từ lâu, đã 30 năm rồi, chuyện đã 30 năm từ xưa rồi. Đến khi mà ông này ở sư phụ thì ở trên, lúc bây giờ làm bà mụ ở trên lầu, để cho cái ông này ở nhờ nhà dưới, thì cái việc xảy ra đã 30 năm trước rồi. Thế thì cái ông này thì lại nghiện thuốc phiện. Thế thì tối linh đi, thì cứ nằm hút thuốc phiện ở nhà dưới, ở nhờ cái nhà dưới đó. Thì thấy có người gọi cửa, thì ông hỏi ai đấy, đêm không dám mở cửa mới hỏi. Thì cái người mới xưng tên rằng tôi cái hồi đó bị cái tội như thế, thì ngài có dạy rằng chạy, cho nên là tôi cứ thế tôi chạy, nhờ ngài mà tôi được thoát nạn. Thì bây giờ chúng tôi đi làm ăn buôn bán, bắt đầu có tiền mà cũng đã 30 năm qua, cho nên bây giờ về tìm, trước khi về thăm vợ thăm con thì nhớ đến cái ơn. Cho nên tôi tới đây để tôi xin tạ ơn đã, rồi tôi mới về thăm vợ thăm con. Thế thì cái ông này ở trong mới nhớ đến cái việc đó, biết là cái hồn ta về. Cho nên cái ông này cũng phải nói thật rằng thực ra thì đã chết rồi, mà tôi bởi vì bắt buộc với cụ kề như thế thì thôi, cái số tiền mà cho tôi đã trả lại cho vợ, đã làm ăn buôn bán thì thôi, coi như là cũng lại an ủi cái vong ấy mấy câu. Thế thì cái người vong này, người ta kêu lên một tiếng, lúc bây giờ người ta mới biết là người ta chết rồi. Ta kêu lên một tiếng rồi thì thôi. Thế nhưng mà đến sáng ngày mở cửa ra thì thấy có một đống rẻ rách để ở trước cửa. Ta nhập vào cái rẻ rách mà người ta sống, thì người ta cứ nhập vào cái rẻ rách đó, người ta sống, người ta cứ nhận là thân người ta. Mà người ta cũng thấy có chợ, có búa, làm ăn buôn bán, ta làm ăn được. Để người ta có tiền, người ta về, người ta trả ơn. Tức là người ta, của ta thấy cái, người ta thấy theo cái đời sống của người ta. Thế người ta về để người ta trả ơn. Thế thì như thế là biết rằng cõi âm, người ta cũng sống, người ta cũng thấy con người với nhau như thế này. Cũng chợ búa, cũng buôn bán, làm ăn với nhau. Chứ không biết là mình đã sống. Thế cho nên cái việc sư phụ vẫn thường cứ kể chuyện ở cái tỉnh Thái Nguyên ngày xưa lắm mà lắm. Lắm mà lắm. Ngày xưa cái thời của thầy cũng hãy còn là đường ngược, cũng chi cái thời của sư cụ nữa thì nó rừng rú. Ban ngày thế này mà ma người ta đi, người ta cứ dắt tay nhau người ta đi ngay vào cửa vào trong nhà nhà mình ta đi chứ không nữa. Mình thấy à? Thấy ấy. Tỉnh Thái Nguyên ấy, cái miền đường ngược ngày xưa nó người ta gọi là ma thiên nước độc. Tư thực ấy là nghĩ ngợi mà no không ăn được, người gọi là tư thực. Thế nhưng người ta cứ nói là nhà nghèo đó, cứ treo cái con cá gỗ lên rồi thì cho những trẻ nó tưởng ấy, để nó trông thấy rồi nó ăn cơm. Thế đấy là sống bằng cái tư. Anh ấy nói là ở địa ngục ta chỉ sống bằng cái thức, tâm thức của người ta thôi, chứ không có cái. Thì như thế là ta sống bằng cái đó thì gọi là thức thực. Sống bằng tâm thức thôi. Thì ở địa ngục cũng như ở trên cõi trời vô sắc giới ấy, người ta chỉ sống bằng cái thức thôi. Trừ những trợ nhân mà chỉ lấy có một cái rau cay làm nêu biểu. Cái rau cay mà sống gần quỷ tới nó ở gần với mình. Thế mà mệnh chung thì làm quyến thuộc nhà ma, hưởng hết phước ma đọa vua giáng ngục. Thế tội nghiệp á. Nhưng mà thầy thì thầy nghĩ còn nhiều thứ trợ nhân nữa. Tất cả những cái trợ nhân nào mình cũng phải tránh. Đó là một cái là trừ trợ nhân. Hai là trừ gì? Não sạch, tránh tánh. Tôi đọc cái đàn đó. Tánh đây tức là chính cái tánh của loài, của luân hồi ấy. Cái tánh của thú vật. Cho nên bây giờ mình phải nạo cho nó sạch những cái đi. Nên ngài dùng chữ nạo nghĩa là khuét đi, bỏ đi, đổi cái tánh loài vật bây giờ làm tánh của ông thánh. Thế là có hai việc, một là cái trợ cái nhân, rồi hai nữa là cái tránh nhân là mình phải bỏ đi. Đừng trợ nhân rồi tránh nhân rồi phải bỏ. Còn cái thứ ba chú đọc tiếng. trì giới thanh tịnh, quay về tánh bản nguyên. Đối với sáu trần ở ngoài thì không duyên, vì thế cho nên sáu căn không có hướng mặt. Bây giờ ngược dòng sanh tử trở về cái tánh toàn nhất của mình, thì bây giờ sáu dục không hiện hành, bởi vì trở về cái chân tâm cho nên sáu dục không hiện hành. Thì khi ấy cõi nước mười phương như ngọc lưu ly mà trong treo trong sáng, thì cái ngọc lưu ly này là ví mấy cái thế giới, tức là toàn thân của mình là ví mấy cái trăng sáng, còn thế giới thì ví như ngọc lưu ly. Thế bởi vì cái thân tâm nó trong sáng cho nên khoan khoái. Thế thì ở trong cái tâm của mình hiển lộ rõ bốn đức tánh diệu viên bình đẳng. Ngược lại an ổn, tất cả mật viên tịnh diệu của Đức Như Lai đều hiện trong đó. Mật viên tịnh diệu ở đây có giảng chú xem là cái gì? Diệu viên và bình đẳng. Cái câu thứ nhất đó là thân tâm đều khắp pháp giới là viên. Hữu tình và vô tình đồng thể là diệu. Còn tự tâm chúng sanh và Phật không cao thấp đó, là bình đẳng. Dạ. Cho nên là ba cái đức của Phật đấy. Thì mình có đủ ba cái đức này rồi. Kính thầy, tâm của mình nó đủ mấy cái đức là cái thứ nhất đó là mặt, là cảnh thâm sâu ít ai tới được. Có phải là chỉ cái chân tâm của mình đó, ít người mà có thể thấu đạt được tới không? Thì bây giờ con phản văn, con vào cái cảnh này, tới cái chỗ này là cái vào cái tánh nghe nó hiện cái cảnh này ra, đủ bốn cái sự mật viên tinh diệu nó hiện lên ở trong cái tánh nghe của mình đó. Rồi coi như mình nghe cái tánh nghe của mình đó, thì mình thấy nó như là nó xa, nó rộng. Mình có cái cảm không phải. Mình nghe cái này, bởi vì bây giờ con mở mắt thì con thấy đây là cái ổi, đây là cái xoài, ngồi đây này vướng cái này, vướng cái này, phải không? Bao nhiêu thứ. Nhưng mà con nhắm mắt lại, con ngồi yên, con nghe cái nghe của con ấy, thì con thấy cái nghe của con nó khác, nó như nó được giao hết, nó đi suốt hết những cái thứ này, nó ở tận xa. Đi, nó cho nên nó phải qua suốt những cái thứ này nó tận đâu ấy. Cho nên gọi là giao triển. Chữ giao nó đấy, chữ giao là chính chữ giao là giao thiệp, giao thông. Nó suốt mà triệt, nó đã giao được, nó đi qua được mà nó lại còn triệt. Triệt nghĩa là nó đi suốt được. Để con ngồi đây này, cái tánh nghe của con nó qua hết những các cái tường vách, những các cái thứ này, nó qua những cây bồ đề, cây ổi, nó suốt được. Nó đi hết. Thế nó hỗ nhiếp, ổi mới xoài là nó nhiếp được tuốt. Chứ nó không có riêng chỗ này là phận của cây ổi, chỗ này là ranh giới của cây xoài, mà nó là nó nhiếp khắp. Hỗ là lẫn nhau, nhiếp là thâu nhiếp cả. Đó. Chứ bây giờ đây thì quyển sách này với quyển sách này nó riêng nhau. Nhưng mà bây giờ con nghe trong cái tánh nghe của con ấy, thì con thấy cái tánh nghe của con nó ở cả chỗ này, nó ở cả chỗ này, nó ở khắp. Nó nhiếp khắp cả. Mà nó trùng trùng vô tận đấy, là nó trùng trùng như thế, nó cứ thấy nó từng trùng nó đi xa. Ở trong cái tánh nghe của mình cũng như là cái nhà này là nó rộng khắp, phải không? Mà bây giờ con mới ngồi đây thì con mới hưởng có một cái cảnh một cái cảnh có hạn cuộc. Nhưng mà thật ra là chính cái chỗ này là ở khắp đấy, là một chứ không phải hai. Đấy. Tánh nghe của con ấy là ở trong đó đủ bốn cái cảnh này, mà cảnh này là cảnh của Phật. Cho nên trong cái tánh nghe của mình nó đủ cảnh giới của Phật. Thế vì vậy cho nên là ông Văn Thù ông mới nhiệt liệt, ông mới khuyên mình là cái pháp môn này giản dị lắm. Cứ quay về mình là mình đủ tánh Phật rồi. Giản dị lắm. Thiện chữ dần dần đây có nghĩa là chú cứ tu cả ba cái một lúc này. Nhưng mà chú tu từ bây giờ cho đến khi chú thành Phật, 54 ngôi không rời ba cái thứ này. Đấy, chú cứ đi dần lên. Thế cho nên gọi là tiện. Nhưng mà phải tu cả ba cái một lúc. Từ nay cho đến ngày con thành diệu giác